Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2534, cường thế thu phục. Giống, trong nháy mắt tiếp theo tiếng gầm gừ tức giận thì là theo xâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ. Tiểu long trong miệng truyền ra, theo nó tiếng giống giận dữ rơi xuống, hủy diệt năng lượng ngang dọc. Nó cái kia còn nhỏ thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Hóa thành một đầu mấy chục trượng to lớn màu đỏ cự long. Một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng thì là theo nó trong thân thể ngang dọc khuếch tán. Trong nháy mắt tiếp theo, nó bỗng nhiên hất lên long đuôi. Thân hình khổng lồ du động, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Mở ra miệng lớn đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Oanh, đông, thấy thế, Lam Phong sắc mặt biến hóa. Dưới chân tốc độ di động, tại màu đỏ cự long cắn xé mà đến sát đó chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm đến màu đỏ cự long phốc một cái hư không. Nó đầu đụng vào cứng rắn trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại làm cho cứng rắn mặt đất đều hiện lên ra từng đạo tay hình dáng phẩm. Chất vết nứt đến, có thể nghĩ ra hỏa này lực lượng là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Phải biết cung điện này sàn nhà tài liệu thế nhưng là vạn niên huyền thiết. Công kích thất bại không có kết quả. Màu đỏ cự long cũng không quay đầu lại. Long đuôi bỗng nhiên hất lên cái đuôi lớn chính là hướng về Lam Phong quất tới. Đông. Nó quất ra ngoài động tác tốc độ quá nhanh, lại thêm không gian chật hẹp nó phạm vi công kích càng to lớn. Cho dù là Lam Phong cũng đều khó mà trốn tránh. Ngay sau đó hắn chỉ có thể vung lấy quyền đầu đối với màu đỏ cự long cái kia rút tới cái đuôi đập ra. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên, như sóng to gió lớn lực lượng theo Lam Phong bọn họ trong khi giao chiến khuếch tán mà ra hướng về. Bốn phương tám hướng bao phủ ở trong đại điện mặt nhấc lên một trận cuồng phong. Xuy xuy xuy, ngay tại Lam Phong chuẩn bị lại lần nữa phát lực lúc. Hắn trên nắm tay, trên cánh tay lại là hiện ra từng tầng hàn băng đến. Muốn đồ đem hắn cho đóng băng. Cái này từ xâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ cự long không chỉ có lấy khống chế hỏa diễm năng. Lực, đồng dạng còn có thể khống chế hàn băng. Nắm giữ lấy cực hàn chi lực, cùng Lam Phong ngân viêm thánh hỏa năng lực có thể nói là không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, cái này xâm lãnh long viêm năng lực cùng chỗ có năng lượng mạnh hơn. Cho dù là Lam Phong thôi động ngân viêm thánh hỏa chống lại, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem cái kia đóng băng hắn hàn băng cho chấn vỡ. Lại không cách nào đưa trên cánh tay cái kia phệ cốt hàn ý cho xua tan. Giống. Theo một tiếng phẫn nộ hung hãn tiếng gầm gừ theo xâm lãnh long viêm trong miệng truyền ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên bãi xuống. Một cỗ càng thêm hung hãn lực lượng đáng sợ hướng về Lam Phong tập kích tới. Làm cho sắc mặt hắn có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hắn đang muốn thôi động thể nội đế khí ngăn cản. Ngập trời màu đỏ hỏa diễm lại là theo màu đỏ cự long trong thân thể phun trào mà ra nhấc lên một cỗ. Vô hình sóng lửa đánh trúng Lam Phong ở ngực, đem cả người hắn chấn động phải bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở vách tường cung điện phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Bất luận là băng hỏa chi lực vẫn là nhục thân chi lực cái này màu đỏ cự long đối với Lam Phong tới. Nói đều là một loại nghiền ép, gia hỏa này thực lực khủng bố cùng cường đại đã vượt xa Lam Phong tưởng tượng cùng đoán trước. Nếu như dựa theo nhân loại cảnh giới tới phân chia lời nói cái này từ xâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ cự long chiến đấu thì là đạt tới chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ. Cũng không biết cái này xâm lãnh long viêm hình thành đến cùng dùng bao nhiêu thời gian mới có thể biến đến như thế cường hãn. Đây tuyệt đối là Lam Phong gặp được qua cường đại nhất đối thủ. Hiu hiu hiu, tại đem Lam Phong đánh bay trong nháy mắt. Màu đỏ cự long lại là bỗng nhiên hé miệng đối với Lam Phong dùng lực phun một cái. Vô số từ tinh thuần hàn băng ngưng tụ mà ra mũi tên thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong tập kích tới. Lít nhà lít nhít đem Lam Phong đường lui đều phong tỏa. Long diễm cương khí cháo. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang, muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể thôi động Long Diễm Cương khí cháo phòng ngự. Đinh đinh đinh, vô số hàn băng mũi tên đánh rớt tại Long Diễm Cương khí cháo phía trên phát ra. Ngột ngạt tiếng va chạm vang, cực hạn hàn băng chi lực khuếch tán, đem Lam Phong Long Diễm Cương khí cháo phía trên thiêu đốt hỏa diễm đều cho dập tắt. Đồng thời đóng băng, từ xa nhìn lại Lam Phong tựa như là bị đóng băng tại một cái to lớn băng cầu bên trong. Giống, màu đỏ cự long trong miệng phát ra rít lên một tiếng cùng nộ hống. Thân hình khổng lồ lấy cực kỳ nhanh chóng độ du động. Đối với Lam Phong bất ngờ mà đến, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bị băng cầu vây khốn Lam Phong trước mặt mở ra miệng lớn cắn xé. Mà xuống, đem cái kia băng cầu tính cả Lam Phong đều cho ngậm vào trong miệng. Xâm lãnh long viêm đối với Lam Phong tới nói là tu luyện tuyệt hảo trợ lực. Thế mà ngược lại, trưởng khống ngân viêm thánh hỏa Lam Phong đối với màu đỏ cự long cũng đồng dạng là đại bổ chi vật. Chỉ cần thôn phệ hết Lam Phong, hấp thu ngân viêm thánh hỏa, như vậy nó đem hội trở nên càng thêm cường đại, phát sinh một lần hoàn toàn mới tiến hóa cùng dị biến. Nó đã có linh trí hơn nữa còn tiến hành biến hóa. Cũng không phải Lam Phong lúc trước gặp được lôi đình địa tâm sen đơn giản như vậy. Muốn đưa nó hàng phục, không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Đông, mắt thấy Lam Phong sắp bị cái này xâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ cự long cho nuốt trong bụng. Cái kia bị cực hàn chi lực chỗ đóng băng băng cầu bên trong hỏa diễm ngang dọc thiêu đốt. Từng đạo vết nứt tại băng cầu phía trên ngang dọc lan tràn ra. Sau đó ầm vang ở giữa nổ tung. Ngao, băng cầu nổ tung uy lực càng cường hãn. Giống như một cái tên lửa đồng dạng, cái kia khủng bố lực phá hoại làm cho màu đỏ cự long trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét cùng kêu rên. Lam Phong cũng là nhân cơ hội này theo trong miệng nó bay nhảy ra, nhìn lấy cái kia thống khổ kêu rên màu đỏ cự long. Lam Phong trong mắt chiến ý đại thần, thể nội đế khí ngang dọc, toàn thân ngọn lửa màu trắng bạc ngang dọc thiêu đốt, làm đến hắn giờ khắc này nhìn qua giống như một hỏa nhân. Lam Phong tâm niệm nhất động, từng tôn tay cầm khác biệt vũ khí kim sắc thiên thần sau lưng hắn hiển hiện. Nháy mắt sau đó, tại Lam Phong khống chế phía dưới, từng tôn tay cầm khác biệt vũ khí kim sắc thiên thần chính là mãnh liệt mà đối với màu đỏ cự long khởi xướng hung hãn sắc bén công kích. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên chùy. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, ngoặc kép. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. Thiên thần nộ thức thứ bảy, ngân viêm quỷ tiên. Thừa dịp màu đỏ cự long kêu rên trong nháy mắt, Lam Phong không chút do dự đem hắn tự sáng tạo thiên thần nộ thi triển mà ra đối với hắn triển khai. Hung mãnh sắc bén đả kích, thanh thế hung mãnh mà thật lớn. Kim sắc thiên thần huy động vũ khí không ngừng mà đánh vào màu đỏ cự trên thân rồng. Từ xa nhìn lại tựa như là viễn cổ thời kỳ thiên thần ngay tại hàng long trừ yêu. Chấn hám nhân tâm, ngao, ô, tại Lam Phong thiên thần nộ cái kia hung mãnh sắc bén chiêu thức đả kích phía dưới. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng màu đỏ cự long cái kia phẫn nộ thê thảm tiếng kêu rên đều là liên. Tục không ngừng mà vang lên. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính năng lượng theo bọn họ trong chiến đấu không ngừng mà khuếch tán mà ra. Tại Lam Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, màu đỏ cự long tại liên tục không ngừng công kích phía dưới rốt cục không chịu nổi. Thân hình khổng lồ nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nổ tung sinh ra hỏa diễm cùng năng lượng trùng kích che kín Lam Phong tầm mắt, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Giống, nháy mắt sau đó, dường như cảm nhận được cái gì, Lam Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm thân thể của hắn vừa biến mất trong nháy mắt. Màu đỏ cự long cái kia miệng to như chậu máu thì là theo nổ tung năng lượng bên trong dò ra, đem hắn vừa mới đứng chỗ đứng hết thảy đồ vật đều nuốt mất. Nơi xa, Lam Phong thân hình một lần nữa hiển lộ mà ra. làm hắn nhìn đến thời khắc này màu đỏ cự long bộ dáng lúc, sắc mặt hắn lại là biến đến vô cùng khó nhìn lên. Tại hắn cái kia thiên thần nộ chiêu thức liên tục đả kích phía dưới, cái này từ sâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ cự long không chỉ có không có nhận đến bất luận cái gì mảy may thương tổn, hơn nữa còn biến đến càng thêm hung mãnh cùng cường hãn. Mặt ngoài thân thể còn có lôi điện du tẩu, cái kia lôi điện thuộc tính nó căn bản cũng không từng nắm giữ, mà chính là hấp thu Lam Phong thiên thần nộ trong công kích bị thêm vào ẩn chứa lôi đình. Gia hỏa này mạnh như vậy. Nhìn lấy cái kia lông tóc không thương hơn nữa còn biến đến càng thêm hung hãn màu đỏ cự long Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này từ sâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ cự long chiến đấu lực cùng phòng ngự quả nhiên là kinh người vô cùng. Thậm chí ngay cả Lam Phong lấy nó đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên thần nộ công kích đều đối với nó vô hiệu. Oanh xùy, tại Lam Phong vì thế cảm thấy nghi hoặc hoảng hốt lúc. Cái kia màu đỏ cự long mặt ngoài thân thể phun trào lên đại lượng hỏa diễm mà đến. Nó cái kia to lớn long nhãn tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên đỏ như máu lên. Sôi trào mãnh liệt lực lượng thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Sau đó thân thể nó run lên bần bật. Vậy mà một phân thành hai. Một đầu chính là nguyên bản bộ dáng bị ngọn lửa hừng hực bao khỏa thiêu đốt màu đỏ cự long. Một đầu khác cũng là bị vô số lạnh khí vờn quanh. Toàn thân bị lớp vảy màu bạc bao trùm hàn băng cự long. Đây là sâm lãnh long viêm chỗ có băng hỏa chi lực bị đơn độc tách ra. Thôi động đến cực hạn biểu hiện. Lam Phong vừa mới công kích đã để cho nó triệt để phẫn nộ. Băng hỏa diễn hóa a. Thấy thế. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong miệng có thì thào lời nói truyền ra. Đã như vậy ta cũng không cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Tiểu Bạch, Tiểu Huyền, Tiểu Bát, các ngươi đều đi ra đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên một chiêu vạn thú cờ nổi lên. Bộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh. Vạn niên huyền quy, phệ âm trước long, hàn băng chi chủ bạch trạch. Thôn thiên tù nghiêu, hoang cổ long mãng, bát chảo bàn long các loại thập hung tại thời khắc này đều theo Lam Phong vạn thú cờ bên trong bay. Nhảy ra, để cho sâm lãnh long viêm biến hóa ra màu đỏ cự long cùng hàn băng cự long cho đoàn đoàn địa vây. Quanh, ha ha, chúc mừng chủ nhân vậy mà tìm tới trong thiên địa này kỳ dị nhất mạnh đại hỏa diễm một trong sâm. Lãnh long viêm. Nghĩ không ra cái này sâm lãnh long viêm đi qua vô số năm tháng lại còn sinh ra linh trí. Phát sinh biến hóa, nếu là chủ nhân có thể đem cái này sâm lãnh long viêm hàng phục. Luyện hóa hấp thu như vậy thực lực chúng ta cũng đem được tăng lên rất cao cùng khôi phục. Trở nên càng thêm cường đại. Nhìn lấy cái kia bị vây quanh màu đỏ cự long cùng hàn băng cự long. Vạn niên huyền quy cùng phệ âm trước long bọn họ đều là nhịn không được cười ha ha lấy mở miệng nói. Ra, nếu như Lam Phong có thể đem cái này sâm lãnh long viêm luyện hóa hấp thu. Bọn họ thập hung thú thực lực cũng đem đạt được tăng lên cùng khôi phục. Cho đến lúc đó bọn họ chiến đấu lực đem phát sinh bay vọt cải biến. Lam Phong chỗ có chiến lực cũng đem biến đến càng thêm kinh người. Giống. Nhìn lấy cái kia đưa chúng nó bao bọc vây quanh vạn niên huyền quy. Thôn thiên tù nghiêu, phệ âm trước long các loại hung thú. Cái kia từ sâm lãnh long viêm biến thành màu đỏ cự long cùng hàn băng cự long đều là cảm nhận được. Cực đại nguy cơ, trong miệng phát ra từng tiếng thị uy gào thét đến. Rốt cục cảm nhận được nguy cơ a. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Điều mở miệng cười, nháy mắt sau đó. Hắn vung tay lên, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Động thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.